Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46 Khác Thường. Jerry Hogarth là cái mới ra đời luật sư, không phải xã hội học gia. Lấy nàng tầm nhìn cũng không thấy mình dưới chân quốc gia đang ở nhanh chóng tiến vào tuổi già hóa. Thời đại, nàng không chú ý vấn đề này. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái chịu quá giáo dục cao đẳng người. Tự thân có được cũng đủ ánh mắt, thâm nhập điều tra sau. Có điều giác ngộ, tiền dưỡng lão vấn đề một khi bị kíp nổ. Chính là một cái xã hội tính vấn đề, này sẽ khiến cho mọi người chú ý. Thượng đến thẩm phán, hạ đến tòa án người vệ sinh. Không có người không thèm để ý chính mình tiền dưỡng lão vấn đề. Chú ý người càng nhiều, nàng danh khí càng lớn, thắng thua đều không quan trọng. Đương nhiên, có thể thắng tốt nhất vẫn là thắng, nàng một phen nói cho hết lời sau. Thẩm phán cùng thư ký không có bất luận cái gì dị động. Nhưng là bồi thẩm đoàn những cái đó xã hội người đã có một ít động dung, kế tiếp là bị cáo luật sư. Lên tiếng, đối phương trả lời phi thường phía chính phủ, cái gì yêu cầu xét xử lý. Cái gì một lần nữa xét duyệt yêu cầu thời gian, toàn bộ phủ nhận nguyên cáo lên án, cũng dị thường kiên định mà cho rằng bên ta không có sai. Jerry Hogarth dựa theo lệ thường, dò hỏi bị cáo phương ủy thác người rất nhiều vấn đề. Đối phương trả lời đến tích thủy bất lậu, rõ ràng chính là trải qua chỉ điểm, cẩn thận. Người trả lời tận lực cẩn thận một ít, kế tiếp nên bị cáo luật sư dò hỏi Bella cái này nguyên cáo ủy thác người. Jerry Hogarth nhỏ giọng dặn dò nói, thực tế nàng trong lòng cũng không đế. Bella quá tuổi trẻ, chính mình cũng quá tuổi trẻ. Nếu đối phó chính là giống nhau xí nghiệp, án này cơ hồ không có khả năng thua, nhưng Stark công nghiệp là cái gì thể lượng? Vượt quốc tập đoàn A, tập đoàn pháp vụ bộ luật sư hàng trăm hàng ngàn, mỗi ngày tại thế giới các nơi thưa kiện. Thậm chí ngay cả Jerry Hogarth nhận thức vài vị luật học viện giáo thụ đều ở Vistar công nghiệp cung cấp pháp luật cố vấn. Bọn họ quen thuộc thế giới các quốc gia pháp luật, có thể đem hắc nói thành bạch. Kia sức chiến đấu không phải giống nhau cường, nàng đối với Bella ứng biến năng lực có điểm không đế. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương ra chiêu. Bị cáo luật sư cao cao gầy gầy, khí chất nghiễm nhiên, quần áo khéo léo. Một bức người da trắng tinh anh gương mặt cùng loại kiện tụng hắn đã đánh quá nhiều lần. Bella thêm hóp loại này thái kê, cùi bắp, tổ hợp thật sự không bị hắn để vào mắt. Chỉ cần mấy cái đơn giản ngôn ngữ bẫy dập là có thể đem đối phương cất vào đi, hắn sửa sang lại một. Chút tay áo thượng nút tay áo. Đứng dậy, đi đến nguyên cáo bên này. Ta muốn hỏi nguyên cáo ủy thác người mấy vấn đề. Ngươi, hắn đón nhận một đôi lộng lẫy bắt mắt đôi mắt. Trong ánh mắt cảm tình nhiều, hắn căn bản vô pháp cẩn thận phân biệt. Nào đó nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng chính mình thấy được Thượng Đế. Hết thảy đều là như vậy thần thánh. Như vậy chính nghĩa ánh mắt, chính mình có thể đi trống rỗng bôi nhọ sao? Lời nói đến bên miệng, hắn trực tiếp mắc kẹt. Ngươi nửa ngày. Ở dâu xồm thẩm phán cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình sau. Hắn lắp bắp hỏi, ngươi chưa nói dối đi. Bella đặc biệt thản nhiên, ta chưa nói dối. Dâu xồm thẩm phán thiếu chút nữa đem trong tay cây búa ném văng ra. Cái quỷ gì, ngươi nhà vấn đề này, 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không đúng sự thật trả lời đi. Bồi thẩm đoàn thành viên cũng có chút ngốc, như vậy thật thành bị cáo luật sư. Thật là ngàn năm khó gặp một lần. Bị cáo luật sư cũng biết chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề. Hắn liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, muốn trấn tĩnh, nỗ lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh trở về, rõ ràng có một bụng vấn đề. Nhưng hắn miệng chính là không biết cố gắng. Ngươi tuổi là 17 tuổi, Nga. Thật tuổi trẻ thật tốt. Cái kia. Ngươi ở lên án thời điểm không có thu thù lao đi. Đương nhiên sẽ không thu thù lao. Một penny tiền cũng chưa thu. Hoàn toàn là xuất phát từ công tâm, thật tốt a. Thật tốt a. Cái kia cũng không có đã chịu bất luận kẻ nào mê hoặc cùng xúi dục đi. Bella vẻ mặt chính khí. Đương nhiên không có. Loại này hỏi chuyện phương thức làm dâu xồm thẩm phán cùng hai vị thư ký viên tập thể há hốc mồm. Hành nghề nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hài hòa bị cáo luật sư cùng nguyên cáo ủy thác người. Đây là cái gì? Đây là pháp trị xây dựng thắng lợi. Đây là nhân tính quang huy a. Bị cáo ủy thác người còn lại là trợn mắt há hốc mồm biểu tình, nói tốt bát nước bẩn đâu. Quyền tiền giao dịch, quyền sắc giao dịch đều có thể hỏi a. Hỏi một chút có hay không phía sau màn độc thủ. Thu đối phương bao nhiêu tiền. Trước đem thủy quấy đục. Đem đối phương đóng đinh ở đạo đức sỉ nhục trụ thượng a. Cũng không rảnh lo cái gì kinh thế hãi tục. Bị cáo ủy thác người ở bên ta luật sư dò hỏi nguyên cáo ủy thác người thời điểm. Đứng lên hô to một câu. Thẩm phán đại nhân, ta phản đối. Dâu xồm thẩm phán cũng lau một thanh cái trán mồ hôi. May mắn ngươi kêu phản đối. Ngươi nếu không kêu, ta đều phải gọi người đem các ngươi cái này luật sư xoa đi ra ngoài. Hỏi đều là cái quỷ gì vấn đề? Ăn không ăn cơm? Ở trong trường học học tập vui vẻ không? Chuẩn bị thượng nào sở đại học? Mấy vấn đề này là hẳn là ở tòa án thượng hỏi. Dâu xồm thẩm phán một thanh số tuổi. Đã sớm qua pháp luật thần thánh không thể xâm phạm tuổi tác. Ở tòa án nội hắn xem qua quá nhiều chuyện quá nhiều người. Hôm nay tình huống có điểm quái dị. Nhưng còn có lý giải trong phạm vi. Hắn đem Bella cùng Hop luật sư từng người nhìn hai mắt. Bella trong ánh mắt phiếm mặc danh thần. Thái, vừa thấy chính là chính trực vô tư người. Lại xem Hop tiểu thư. Dung mạo thượng không thể nói kém. Chỉ là lông mi gian sắc bén cùng khóe miệng chỗ quật cường. Đều thuyết minh người này rất cường thế. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dâu xồm thẩm phán đến ra bản thân kết luận. Cái này nữ luật sư đủ tàn nhẫn a. Nàng nhất định là âm thầm bắt được đối phương luật sư một ít nhược điểm. Lúc này mới ở tòa án nội xuất hiện trước mắt này buồn cười một màn, bị cáo luật sư ra không ra xấu. Có thể hay không vứt bỏ bát cơm. Hắn đều mặc kệ, nhưng hắn cần thiết duy trì tòa án trật tự, bang bang, liên tục gõ hai hạ cây búa. Ý bảo bị cáo luật sư hồi chính mình trên chỗ ngồi đi, máy móc mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Bị cáo luật sư đột nhiên sửng sốt. Thượng đế a, ta vừa rồi đang làm gì? Ta ở đâu? Ta là ai? Hắn theo bản năng lại nhìn Bella liếc mắt một cái. Mê hoặc, chần chờ, vui sướng. Mãi cho đến lộ ra liếm cầu biểu tình. Trước sau không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Bella quay đầu không hề xem hắn. Hắn lúc này mới hậm hực mà thu hồi ánh mắt. Ai? Hắn thở dài một tiếng. Đưa tới bị cáo ủy thác người căm tức nhìn. Ngươi nha là ta bên này sao? Thực tế chức vụ là Stark công nghiệp ở thành phố Phoenix chi nhánh công ty giám đốc trợ lý chung. Niên nhân trong lòng tràn ngập lửa giận, hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Đồng dạng đến ra bên ta luật sư bị đối phương âm thầm uy hiếp kết luận. Loại sự tình này ở tòa án nội không mới mẻ. Hôm nay này không phải trường hợp đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng đồng loạt, hắn ôm ngực. Run rẩy đứng lên, tỏ vẻ chính mình được hôm nay nếu không thôi đình liền sẽ chết bệnh. Dâu xồm thẩm phán mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Lập tức lạc truy, Hưu Đình, ngươi làm như thế nào được? Từ tòa án ra tới, Jerry Hogarth nhịn không được hạ giọng hỏi Bella, ngay sau đó nàng như là tự hỏi tự đáp giống nhau nói. Ngươi có phải hay không nắm giữ cái kia bị cáo luật sư nào đó chứng cứ phạm tội? Cho nên hắn mới làm ra cái loại này thất thường phản ứng. Ngoặc kép, hết chương.